Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 562, chương 565, siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật đụng nhau. Tốt diệu nhãn quang mang a. Hắn đang đối với vệ tinh làm gì? Này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn mục đích là cái gì? Đáng chết, chúng ta cái gì tình báo cũng không có. Các người nhìn kỹ, viên kia trên vệ tinh xuất hiện từng đạo tử kim ánh sáng màu đường. Đó là cái gì? Rốt cuộc là thứ gì? Ồ, không đúng, những quang đó đường có điểm giống nửa năm qua này những siêu phàm giả đó nói trận văn. Siêu phàm giả, không thể nào, mặc dù siêu phàm giả vượt qua người thường, nhưng tuyệt đối không thể nào đi đến loại trình độ này a. Này, này cũng bay trên trời rồi, nhất định chính là thần tiên thủ đoạn. Vào giờ phút này, đối với Mạc Bất Phàm hành vi, toàn cầu các nước đều có bất đồng phản ứng. Lúc này, Phù Tang Quốc, Giang Hộ, nội các đại sảnh, bát giác, chúng ta vệ tinh bị cái kia sinh vật ngoài hành tinh phá hủy. Đây chính là chúng ta được không cho dịch ăn chứa hạ quốc lĩnh không trinh sát vệ tinh a. Lại bị tên hỗn đản này phá hủy. 10 năm tâm huyết hủy trong chốc lát. Tức chết ta mất. Ta muốn dùng mí sai đánh chết hắn. Lập tức dùng mí sai cho ta đánh chết hắn. Bất kể hắn là vật gì. Coi như hắn là sinh vật ngoài hành tinh. Cũng không thể tùy ý phá hư chúng ta Phù Tang Quốc tài sản. Ta muốn chế tài hắn. Chế tài hắn. Nội các hội nghị bên trong đại sảnh. Phù Tang chúng nội các thành viên. Cùng với trung tướng lĩnh tề tụ ở chỗ này. Bọn họ lấy được tin tức. Bí mật nằm vùng ở hạ quốc lĩnh không trinh sát vệ tinh bị. Sinh vật ngoài hành tinh. Phá hủy. Cái này làm cho bọn họ lâm vào cực kỳ phẫn nộ chính giữa. Đang thương thảo đi qua. Bọn họ cuối cùng làm ra quyết định. Đó chính là trả thù cũng ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản cái kia sinh vật ngoài hành tinh. Đương nhiên, loại chuyện này tuyệt không có thể bại lộ là bọn hắn Phù Tang Quốc động thủ. Lập tức chạy Hàn Chiêu căn cứ bí ẩn. Bắn Intercontinental Ballistic Missile. Nhắm ý đồ phá hủy chúng ta trinh sát vệ tinh, sinh vật ngoài hành tinh. Phù Tang Quốc truyền đạt. Mệnh lệnh rồi. Phải. Chúng nội các thành viên cùng tướng lĩnh tán thành. Mặc dù có số ít nội các thành viên cùng tướng lĩnh duy trì hủy bỏ thái độ. Nhưng số ít phục tùng đa số. Cái này mệnh lệnh hay lại là hạ. Hàn Chiêu, một cái bí mật rừng rậm. Trụ sở trong lòng đất, Hàn Chiêu căn cứ bí ẩn nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy Intercontinental Ballistic Missile, phong tỏa mục tiêu, xác nhận đạn đạo, bắt đầu đốt lửa, sau 3 phút mở ra đếm ngược 10, 9, 8, ung, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên, có thể thấy, ở đó một mảnh rừng rậm chính giữa, mặt đất lại hở ra. Chậm rãi hướng tách ra hai bên, lộ ra phía dưới cự dưới đất trụ sở bí mật, kia giữ tợn hàm chứa khí tức tử vong châu tế mí sai chậm rãi dâng lên. Bắn, đùng, trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa viêm muốn nổ tung lên, nhiên liệu đốt cháy, sinh ra kinh khủng lực, trùng kích và động lực, khiến cho châu tế mí sai tốc độ tăng vọt, thẳng vào trời cao, nhanh, cực kỳ nhanh. Mí sai, là châu tế mí sai, Hàn Chiêu bên kia thế nào đột nhiên bắn châu tế mí sai. Mí gai phương hướng là hướng hạ quốc, chặn lại, làm châu tế mí sai không ngừng bay lên không, tiến vào bên trong tầng khí quyển sau, đông đảo quốc gia liền thông qua vệ tinh rối rít phát hiện. Hạ quốc càng là ngay đầu tiên chuẩn bị chặn lại, nhưng là... Bởi vì Hàn Chiêu căn cứ bí ẩn núp quá sâu. Chặn lại không đủ nhanh chóng, khiến cho mí sai đã tiến vào tầng khí quyển ngoài, cũng hướng Mạc Bất Phàm oanh tạc đi. Viên này mí sai mục tiêu lại là cái kia sinh vật ngoài hành tinh. Ngoạn tao, nhất thời, các nước những người đầu não cũng là sợ ngây người. Hạ quốc biên giới, quân đội trong căn cứ, Mỹ Sài lần đầu chặn lại thất bại. Trước mắt này cái châu tế Mỹ Sai đã tiến vào tầng khí quyển ngoài. Nhưng ở này cái châu tế Mỹ Sai tiến vào quốc gia của ta lĩnh không tầng bình lưu lúc có thể tiến. Hành lần nữa chặn lại, tỷ lệ thành công vì 90%. Viên này Mỹ Sai là không phải nhằm vào chúng ta, mà là ở nhằm vào cái kia, sinh vật ngoài hành tinh. Như vậy thứ nhất, cái kia sinh vật ngoài hành tinh sợ là phải bị trực tiếp oanh tạc mà chết. Lấy Intercontinental Ballistic Missile tiến vào tầng khí quyển ngoại tốc độ đã đạt đến thất cây số mỗi giây. Hắn không thể nào trốn được. Hạ quốc quân đội đưa ra kết luận. Trên thực tế, không chỉ có Hạ quốc quân đội, Mỹ Triều, Nga Triều, Anh Triều, thậm chí thuộc về mộng bức trạng thái Hàn Triều, đều cảm thấy Mạc Bất Phàm chết chắc. Lấy châu tế Mỹ Sai thất cây số mỗi giây tốc độ đúng, thần tiên cũng phải chết. Kết thúc, đúng a. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng châu tế Mỹ Sai đã bắn, kết cục liền đã định trước. Nhưng là không phải là không có khả năng khác. Nếu quả thật là alien, khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua chúng ta, nói không chừng có thể thay đổi châu tế Mỹ Sai đạn đạo. Sự kiện lần này đi qua, nhất định phải hướng Hàn Chiêu vấn trách. Mọi người đẩy đoạn suy đoán, tiêu tán tầng trung. Ông, lúc này, Mạc Bất Phàm đối viên này, trinh sát vệ tinh, thay đổi đã sắp đến hồi kết thúc. Ở nơi này viên trên vệ tinh mặt đã khắc họa rồi ước chừng 9999 mai, càn, ký tự văn. Một bước cuối cùng. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, hai tay ở trong hư không gật liên tục, nguyên thần chi lực xông ra, đem 9999 mai, càn, ký tự văn câu liên với nhau. Làm toàn bộ phù văn câu liên sau khi thành công, này đạo thứ nhất trận cơ coi như là hoàn toàn hoàn thành. Ngưng, ông, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng, quang mang chớp thước. Trên vệ tinh đường vân xuôi ngược, phảng phất sống lại, có sinh mệnh một dạng cực kỳ kỳ dị. Đột nhiên, đang lúc này, Mạc Bất Phàm cảm nhận được sau lưng truyền đến thấy lạnh cả người. Mí say, Mạc Bất Phàm quay đầu, liền thấy một viên cự đại châu tế Mí say mang theo kinh khủng động năng. Lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đụng mà tới. Nhanh, thật nhanh. Tên khốn kia quốc gia bắn Mỹ Sai. Tại tìm chết sao? Mạc Bất Phàm nổi giận. Phải biết, đây chính là đang luyện chế đạo thứ nhất trận cơ nguy cấp. Thật vất vả đem 9999 mai, càn, ký tự văn khắc họa ở phía trên. Lập tức phải thành công. Kết quả, lại có nhân hướng mình bắn Mỹ Sai. Đây là muốn nổ chết chính mình à? Sát ý. Mạc Bất Phàm sát ý không che giấu chút nào. Quét, quét, quét. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp từ trong hòm item lấy ra số lớn thượng phẩm nguyên thạch. Trôi lơ lửng ở bốn phía, có chừng mấy trăm ngàn mai không thôi. Ông, nguyên thần chi lực phun trào, đem nguyên thạch bên trong linh khí toàn bộ rút ra lấy ra ngoài. Đem mấy trăm ngàn mai thượng phẩm nguyên thạch chuyển hóa mà thành linh khí khống chế. Địa cầu là vô ma thế giới nguyên sơ. Muốn phát huy ra vô song cảnh thực lực chân chính yêu cầu linh khí. Mạc Bất Phàm liền biến mất hao những thứ này nguyên thạch. Tăng cường chính mình lực lượng. Thông thiên kiếm kinh. Chém. Chang. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Lấy ra dành riêng vũ khí. Nước sơn trường kiếm màu đen hiện ra mà ra, kiếm đạo chi tâm lực lượng nở rộ, Mạc Bất Phàm mi tâm phát quang, quét, Mạc Bất Phàm một kiếm này chém ra, chung quanh linh khí tụ đến, tạo thành một đạo mấy vạn mét trường kinh khủng kiếm mang, giống như một tòa mênh mông kiếm phong, nằm ngang ở vũ trụ hư không, cường đại, vô cùng cường đại. kiếm khí màu tử kim lóng lánh chân trời. Ngoặc kép chấm than, kiếm, đây là kiếm, trời à, ta đây là đang nằm mơ sao? Đông đảo quốc gia, từng cái không gian thiên văn thai, đem như vậy hình ảnh quay chụp cũng truyền thừa đến người sở hữu mi mắt. Bọn họ trực câu câu nhìn đạo kiếm quang kia, giống như ngước nhìn thần linh. Mấy vạn mét trường kiếm mang trực tiếp rơi xuống. Sau đó bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo châu tế mi sai ở nơi này một kiếm hạ liền giống như con kiến. Hôi, giống như bụi trần, ở tầng khí quyển ngoại hoàn toàn tan biến, nổ mạnh thành một áng lửa. Siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật va chạm, mạc bất phàm toàn thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.